Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1191, Điều Đình Tạo Hóa. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, dung mạo của người này không chỉ giống với thiếu nữ áo trắng kia, mà còn rất tương tự với băng thành vương nữ kia. Đây là người một nhà. Trong khi Sở Hy Thanh ngưng thần đánh giá, thiếu niên giáp bạc ở đối diện đã mở miệng nói, ta rất tò mò, ngươi chỉ là một lục phẩm thượng mà thôi. Luận võ lâu của Thần Châu lại đưa người lên vị trí đầu Thanh Vân Thiên Quân, hạng 19 Thanh Vân Tổng Bản. Đây rốt cuộc là vì võ đạo Thần Châu sa sút không có ai, hay là các hạ có tiếng mà không có miếng? Đám cao thủ của Cực Đông Băng Thành ở sau lưng thiếu niên giáp bạc đều hơi ngây người. Vị thiếu chủ này của bọn họ, bình thường đều rất ôn hòa trầm ổn, vì sao hôm nay lại chủ động mở miệng khiêu khích người khác? Sau đó bọn họ lại bừng tỉnh, thiếu chủ nhất định là thấy băng thành vương nữ bị Tố Phong đao áp chế, cho nên sinh ra ý không cam lòng, muốn đòi lại mặt mũi cho vương nữ. Sở Hy Thanh thì lại híp mắt lại, một tay đè đao, ngươi là ai? Không phải người nào cũng có tư cách cùng ở trước mặt hắn. Thiếu niên giáp bạc kia cũng không nhượng bộ, nhìn thẳng vào hắn, Cực Đông Băng Thành, trưởng tôn binh quyền. Trưởng tôn binh quyền. A, à, ta biết ngươi, thì ra là hạng 37 trên Thanh Vân. Tổng bản. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, hắn nhớ lại bản danh sách Thanh Vân Tổng. Bản hồi tháng 6. Còn về bản danh sách tháng 8 này, thì hắn còn chưa có cơ hội xem. Nếu như ngươi không phục, vậy có thể đến đây thử một hai. Nhưng các hạ. Phải biết, người từng nói câu này trước người, lại không sống quá 250 đao của sư tôn ta. Ngươi chỉ là nhân vật không được vào 30 vị trí đầu của Thanh Vân Tổng Bản, thật sự không nên mở miệng đánh giá võ lâm Thần Châu. Thật ra hắn không biết trưởng tôn Nhược Ly có thể đánh bao nhiêu hiệp với Tố Phong đao, dù sao cứ nói thấp đi là được. Đám cao thủ Cực Đông Băng Thành ở đây lập tức hiện lên vẻ giận dữ, sắc mặt âm trầm. Bọn họ dồn dập rút vũ khí ra, phát ra từng trận len keng. Lời này của Sở Hy Thanh không chỉ làm nhục vương nữ của bọn họ, mà còn miệt thị thiếu chủ của bọn họ. Cực Đông Băng Thành vẫn luôn ở hải ngoại, không tham dự vào xếp hạng của luận võ thần cơ. Hiện giờ, thiếu chủ bọn họ vừa bước chân vào võ lâm Thần Châu, cũng đã xếp hạng 37 trên Thanh Vân Tổng Bản rồi, kỳ luận võ thần cơ tháng 8 này thì đã tăng lên hạng 22, là người được xếp vào hàng dự bị cao nhất của Thanh Vân Tứ Thiên Quân. Trưởng tôn binh quyền chưa đến 16 tuổi, liền tư thế nghiền ép để vượt qua tất cả thiếu niên anh kiệt của võ lâm Thần Châu. Đây là kiêu ngạo của Cực Đông Băng Thành bọn họ. Còn băng thành vương nữ, ngoại trừ vương ra, thì đó là người được toàn bộ Cực Đông Băng Thành kính yêu nhất, há có thể để Sở Hy Thanh sỉ nhục như vậy. Đôi môi đỏ và mỏng của trưởng tôn binh quyền hơi mím lại. Hắn hơi khoát tay, ra hiệu cho đám người sau lưng dừng lại, trong mắt hắn lại lộ ra một luồng sát khí. Thử! Ta cũng có ý đó. Sau đó, trưởng tôn binh quyền lại đưa mắt nhìn vào cành huyết tùng ở trên tay Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, đưa cành huyết tùng cho Diệp Tri Thu, cầm hộ. Ta, nếu như bọn họ dám lấy nhiều đánh ít, vậy ngươi ném cành tùng này ra là được. Sắc mặt Diệp Tri Thu nhất thời trở nên nghiêm túc. Gần đây nàng cũng tế bái một kiếm tiên, tôn sùng làm tổ thần. Một kiếm tiên là một trong những nguồn gốc của kiếm tu trong thiên hạ, Diệp Tri Thu vốn là kính như thần linh. Nàng cực kỳ cung kính mà tiếp nhận cành tùng, đồng thời nhắc nhở, luận võ thần cơ có nói, người này là ngũ phẩm thượng cấp độ siêu thiên trụ, rất có thể có tố chất tu luyện hai môn thánh truyền, sư đệ nhất định phải cẩn thận. Nàng biết Sở Hy Thanh từng giao thủ với một huyết hải thiếu giám cấp độ tứ phẩm hạ ở trong Huyền Minh Điện. Nhưng đó là có phân thân của một kiếm tiên trợ giúp. Người kia phải phân tâm để tránh né kiếm cương của một kiếm tiên, 10. Phần sức lực thì chỉ phát huy được 3 phần. Không sao cả. Sở Hy Thanh lắc đầu, hắn đã sẵn sàng ứng phó rồi, vẻ mặt hắn lại rất khinh bỉ. Cũng chỉ là hạng 37 Thanh Vân Tổng Bản mà thôi. Một nhân vật nhỏ không đáng kể. Trưởng tôn binh quyền nghe vậy, sắc mặt lại đen xì như đáy nồi. Một người ở phía sau hắn thì lại hừ lạnh một tiếng, thiếu chủ của chúng ta đã tăng lên hạng 22 thanh vân tổng bản. Hắn còn chưa nói hết, mấy người bên cạnh đã lạnh lùng nhìn qua, vẻ mặt vừa giận vừa bất đắc dĩ. Chuyện này quả thật là mất mặt. Thiếu chủ của bọn họ đúng là đã tăng lên hạng 22 trên thanh vân tổng bản. Vấn đề là, nếu như bọn họ chủ động giải thích, thì lại giống như mình rất để ý. Chuyện này, vậy quá mất mặt. Vẻ mặt trưởng tôn binh quyền lạnh lẽo, lấy một lá bùa ra rồi nói, chờ lá bùa này cháy hết, liền có thể xuất đao. Ta và ngươi đánh một trận công bằng, thắng bại ở người, sinh tử do trời. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1192, Điều Đình Tạo Hóa, 2. Trưởng tôn binh quyền ném lá bùa về phía hư không bên cạnh. Lá bùa lập tức oanh một tiếng, rồi không lửa tự cháy. Ngay khi lá bùa cháy hết, hai người đứng cách nhau 30 trượng lập tức hóa thành ánh điện, bắt đầu giao thủ ở trong mảnh hư không hỗn độn này. Chen. Tốc độ thân pháp của trưởng tôn binh quyền thế mà lại vượt qua Sở Hy Thanh một đường. Có điều, khi hai người giao phong lần đầu, trưởng tôn binh quyền liền bị một đao của Sở Hy Thanh đánh bay ngược mấy trượng. Tình cảnh này, không chỉ làm trưởng tôn binh quyền kinh hãi không thôi, mà đám cao thủ của Cực Đông Băng Thành cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Cái tên được xưng là Vô Cực Đao Quân này, lại có lực lượng mạnh đến thế. Bọn họ hiểu rõ thực lực của trưởng tôn binh quyền. Tuy vị thiếu chủ này chỉ mới ngũ phẩm thượng, nhưng thiên phú siêu tuyệt, là siêu thiên trụ đỉnh cấp nhất, sức chiến đấu thậm chí đã vượt qua không ít tứ phẩm thượng. Tu vị của Sở Hy Thanh thấp hơn trưởng tôn binh quyền một phẩm, lực lượng lại vượt qua trưởng tôn binh quyền một đường. Chỉ có ông lão tóc trắng trong đám người là nhìn ra ngọn nguồn, hắn nhướng mày lên nói, cái này hẳn là một kiếm tiên. Đây là một phần lực lượng mà một kiếm tiên ban tặng cho Sở Hy Thanh. Vấn đề là, mặc dù trừ bỏ bộ phận này, thì thực lực của Sở Hy Thanh cũng mạnh đến đáng sợ. Đặc biệt là đao ý và lực lượng nguyên thần của người này, tất cả đều vượt qua trưởng tôn binh quyền. Ngươi đúng là có một thân mang lực. Trưởng tôn binh quyền và Sở Hy Thanh giao thủ 17 đòn, liền bị Sở Hy Thanh đánh lui gần trăm trượng, thân pháp tán loạn, dáng vẻ chật vật. Trên mặt hắn lại rất bình tĩnh, tu vị lục phẩm mà đã có sức chiến đấu như vậy. Đúng là không tầm thường, ngươi có tư cách để ta nghiêm túc. Trong cùng một thế hệ, Sở Hy Thanh là người đầu tiên có thể đánh với hắn đến nước này. Tu vị của người này còn thấp hơn hắn tận một phẩm. Do đó cái xếp hạng trên thanh vân tổng bản cũng không quá hoang đường. Nhưng hôm nay, mục đích của hắn không phải là thăm dò sâu cạn của người này, mà là đánh bại người này, đem kẻ này dẫm xuống bùn. Một cái chớp mắt tiếp theo, sau lưng trưởng tôn binh quyền bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh màu trắng bạc, giống như hai cánh băng loan, toàn bộ thân thể thì hóa thành sấm sét. Thân pháp và tốc độ của hắn lại tăng thêm một đoạn, thế mà lại hóa thành một đạo lôi đình màu trắng, lấp lóe ở quanh người Sở Hy Thanh. Kiếm trong tay trưởng tôn binh quyền thì lại biến thủ thành công, như quang như ảnh, một cái hô hấp đã chém ra hơn 100 kiếm. Sở Hy Thanh thì lại mở miệng cười một tiếng, hắn vẫn ung dung như cũ, tam tương thiên lục đao vẫn là hạ bút thành văn. Hiện giờ hắn đang nếm thử mùi vị lấy lực ép người, dùng sức phá xảo. Sở Hy Thanh tiện tay bổ một đao, liền có thể làm cho ánh kiếm của trưởng tôn binh quyền tán loạn, thân hình lùi nhanh. Cũng bởi vì sức lực của hắn càng lớn, thần phách càng mạnh, có thể tru diệt tất cả những thứ hắn muốn. Điều này làm cho tốc độ của hắn chậm lại một đoạn, nhưng vẫn áp chế trưởng tôn binh quyền. Huyền Minh Thánh Truyền và băng lôi kiếm coi như không tệ, nhưng ngươi vẫn không có tư cách để ta nghiêm túc. Trưởng tôn binh quyền mím đôi môi mỏng, cắn chặt chân răng, bắt đầu ra sức bạo phát chân nguyên. Kiếm trong tay hắn càng ngày càng nhanh, kiếm thế cũng càng mãnh liệt hơn. Hắn vừa đâm vừa chém, đồng thời còn dùng từng đạo nhâm thủy, thần lôi và lực lượng hàn băng để đánh về phía Sở Hy Thanh, cố gắng đóng băng chân nguyên của Sở Hy Thanh, đóng băng máu thịt và thần niệm của Sở Hy Thanh. Nhưng lại không có hiệu quả gì, hàn lực ngập trời mà Trưởng Tôn binh quyền đánh về phía đối thủ, đều bị Sở Hy Thanh tru diệt khi vừa mới tiếp xúc. Khí lạnh vô biên kia còn lan tràn ra bốn phía, bao trùm phạm vi gần trăm trượng. Chung quanh, Trưởng Tôn binh quyền không thể làm gì được Sở Hy Thanh, liền thử đóng băng hư không chung quanh, hòng hạn chế thân pháp của Sở Hy Thanh. Vì thế mà chiến trường của hai người nhanh chóng mở rộng, đao kiếm và chân. Ý võ đạo không chỉ giao phong ở trong binh khí, mà còn lan tràn ra hư không. Xung quanh, hầu như mỗi một tấc không gian đều là chiến trường của bọn họ. Dần dần, từ Sở Hy Thanh nghiền ép Trưởng Tôn binh quyền, biến thành ngang. Tài ngang sức. Trưởng Tôn binh quyền đã không tiếc tiêu hao, tốc độ kiếm càng lúc càng nhanh càng mạnh. Sở Hy Thanh thật sự đã chọc giận hắn. Trưởng Tôn binh quyền muốn nhìn một chút, người này còn có thể nói ra lời như vừa rồi không? Lẽ nào có lý đó? Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh lại mỉm cười nói, là lời nói của ta để ngươi thẹn quá hóa giận. Lại vận dụng nguyên khí tích trữ không? Huyết mạch, nhưng ngươi làm như vậy, cũng chỉ có thể đỡ thêm vài đao của ta. Mà thôi, cần gì phải chịu khổ như vậy? Chân nguyên của ngươi đã không chịu nổi rồi. Khóe miệng Diệp Tri Thu co quắp vài cái. Câu nói này của Sở Hy Thanh, gần như là giống hệt với câu nói mà Tố Phong đao trào phúng băng thành vương nữ Trưởng Tôn Nhược Ly. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1193, Điều Đình Tạo Hóa, 3. Thật ra Trưởng Tôn binh quyền không yếu đến mức đó. Sở Hy Thanh đã tu luyện Tam Tương Thiên Lục Đao đến cảnh giới cực cao, đã có thể chuyển sang tu luyện Vô Tướng Tru Thiên Đao, Tru Thiên Đao ý cũng tăng lên đến tầng 13, cực kỳ bá đạo. Võ tu tứ phẩm hạ mà không có chuẩn bị trước, thì cũng không đỡ nổi một đao của hắn. Nhưng Tru Thiên Đao của Sở Hy Thanh bây giờ lại không có nhiều tác dụng với Trưởng Tôn binh quyền. Thứ hắn có thể tru bây giờ, đã ít lại càng ít. Ngay cả nhai tí đao của Sở Hy Thanh cũng không thể làm gì Trưởng Tôn binh quyền. Lực lượng hàn băng của người này có thể đóng băng tất cả, rất khó phản xạ. Sức chiến đấu của vị thiếu chủ này còn vượt xa con kim quan cự linh của ma La Bộ. Nếu như Sở Hy Thanh không thức tỉnh huyết mạch La Hầu, thực lực tăng mạnh, tốc độ đao tăng nhiều, vậy chưa chắc đã là đối thủ của Trưởng Tôn binh quyền. Nhưng Trưởng Tôn binh quyền lại bị lời nói của Sở Hy Thanh kích thích, bạo phát càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho đám cao thủ của Cực Đông Băng Thành đều hiện lên một tia buồn rầu. Bọn họ đã xem qua luận võ thần cơ và thiên cơ võ phổ của Thần Châu. Binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bọn họ muốn thảo phạt Thần Châu, nhất định phải tìm hiểu đối thủ của mình trước. Vì vậy, mấy người đều biết vị vô cực đao quân này, rất có thể đã nắm giữ vạn cổ thiên thu chi huyết. Luận võ lâu và thiên cơ các không thể xác định việc này, chỉ là suy đoán dựa theo lượng chân nguyên nhiều đến kinh người và sức kéo dài của Sở Hy Thanh. Mà thiếu chủ Trưởng Tôn binh quyền của bọn họ, tuy rằng có thiên phú đặc thù, nhưng chung quy vẫn không thể sánh bằng vạn cổ thiên thu chi huyết. Hắn bạo phát lực lượng và khí huyết như vậy, có thể chống đỡ bao lâu? Có thể qua được Sở Hy Thanh sao? Cũng không phải Trưởng Tôn binh quyền không hiểu điều này, nhưng hắn có lòng tin giải quyết Sở Hy Thanh trong vòng 300 chiêu. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh lại nở nụ cười một lần nữa, chém giết, không phải cứ nhanh và mạnh là được. Đao thế của hắn đã thay đổi, Ngọc Khuê Kim Nguyệt đao vẫn luôn ẩn giấu không phát kia, rốt cuộc cũng tìm được thời cơ thích hợp, nó hóa thành một đạo ánh sáng trắng mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, chém thẳng về phía đối thủ. Tru Thiên Thần Diệt, Vô Cực Trảm. Tốc độ của một đao này tự như không quá nhanh, nhưng lại vô hình vô tượng. Vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên, không thể dự đoán. Đây là lần đầu tiên Sở Hy Thanh hòa Vô Cực Trảm vào trong Tru Thiên Thần Diệt đao. Hắn có thể tru diệt tất cả khả năng đối phương bắt giữ được vị trí của đao. Cùng lúc đó, trong lòng Sở Hy Thanh cũng âm thầm cảm khái. Vẫn là chiếu pháp của tức phụ tốt. dưới tứ phẩm, vô địch. Xì. Đây là tiếng máu tươi phun ra từ trên người trưởng tôn binh quyền. Hắn không thể đỡ được một đao này của Sở Hy Thanh, nhưng vẫn cố gắng kéo. Dài khoảng cách. Ngọc Khuê Kim Nghiệt đao chém ra một vết thương kinh người ở trước ngực. Hắn, nhưng không thể chém đứt thân thể hắn. Ánh mắt trưởng tôn binh quyền lạnh lẽo và căng thẳng. Một đao này của Sở Hy Thanh quá quỷ dị, quá kỳ quái, cũng quá bá đạo. Trưởng tôn binh quyền không thể tìm thấy vị trí của một đao kia, cũng hoàn. Toàn không biết nên đỡ thế nào. Ngươi thua rồi. Sở Hy Thanh như hình với bóng, đao thế vẫn tiếp tục áp chế trưởng tôn binh. Quyền, nhìn rõ ràng, đây chính là trình độ võ đạo của thần châu. Cũng là lý. Do vì sao Sở Mổ được gọi là vô cực đao quân. Trưởng tôn binh quyền chỉ cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Đồng thời lửa giận ngút trời và không cam lòng đều xông lên đầu. Hắn còn chưa thua. Trưởng tôn binh quyền dốc hết sức lực, lại vung kiếm lên, đột nhiên chém ra. Một sông băng. Cùng lúc đó, một cuộc chiến đấu khác trong hư không hỗn độn cũng tiến vào. Kết thúc. Thân thể mềm mại của Tố Phong đao lùi về phía sau ngàn trượng, sau đó liền. Cao mày nhìn tay trái của mình. Trên tay trái của nàng đã có thêm một vết kiếm, còn có một tầng băng mỏng. Bao trùm nửa cơ thể của nàng. Lực lượng của Tố Phong đao thế mà lại không thể hóa giải lớp băng mỏng này. Nàng có thể phát lực đập vỡ lớp băng mỏng này, nhưng một cái chớp mắt tiếp. Theo, nửa thân lại bị băng mỏng bao phủ lần nữa. Đây là vì kiếm ý của Vấn Thù Y đã xâm nhập vào cơ thể của nàng. Hơn nữa, hai người bọn họ chỉ mới giao thủ 132 đao. Tố Phong đao đã dốc hết sức lực, chém ra 132 đao, liền bị một kiếm của Vấn Thù Y làm cho bị thương. Toàn bộ quá trình đối phương đều hờ hững và nhàn nhã. Vấn Thù Y tựa như chưa từng nghiêm túc, khi lực lượng của Tố Phong đao suy. Giảm, không thể tiếp tục nữa thì tiện tay đánh một kiếm làm nàng bị thương. Chênh lệch giữa hai người bọn họ lại lớn đến mức này. Đây chính là nhất kiếm khuynh thành, người có thể sánh vai với huyết nhai. Đao quân sao? Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1194, Điều đình tạo hóa, 4. Ngoài ngàn trượng, Vấn Thù Y phất tay một cái, liền ném thần ly kiếm vào. Tay trưởng tôn Nhược Ly. Trận chiến này chấm dứt ở đây, đây chỉ là một phân thân hóa thể của ngươi, lại. Vừa trải qua một trận chiến, Vấn Mổ thắng mà không vẻ vang gì. Nếu như ngươi không phục, có thể dùng chân thân đến đây giao thủ với ta. Tố Phong đao âm thầm tự giễu. Trận chiến này thực sự là mất mặt, may mà đệ tử kia của nàng còn không chịu. Thua kém, kiếm lại cho nàng một chút mặt mũi. Nàng dứt khoát thu đao vào vỏ, lại vén mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai, không. Hổ là Vấn Thù Y, Thái Âm kiếm và Huyền Minh kiếm đã đăng phong tạo cực. Tố Mổ bội phục. Ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ lĩnh giáo. Cơ hội này rất xa vời. Bản thể của nàng đang bị vây ở vạn ma quật, không biết có cơ hội đi ra hay không. Vấn Thù Y thì lại hơi gật đầu, đao của ngươi, để cho ta rất chờ mong. Ta cũng rất muốn biết trạng thái mạnh nhất của ngươi, một thiên hạ phong đao mạnh nhất. Tố Phong đao không nói gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Mặc kệ là kiếm hay khí độ tông sư của nữ tử này, đều làm cho Tố Phong đao bội phục. Vì vậy không có gì để nói nhiều. Nàng bay qua một bên, sau đó nắm lấy Sở Hy Thanh đang truy đuổi trưởng tôn. Binh quyền, cộng thêm cả Diệp Tri Thu. Sau đó nhảy vào trong nhai tí điện ở phía xa xa. Nàng muốn để cho Sở Hy Thanh nhìn xem, nhai tí ở trong mắt bàn cổ là như thế nào. Ngày xưa, huyết nhai đao quân cũng ngộ đạo ở đây, dựa trụ cột của thiên thù thần ý đao để sáng chế ra thần ý xúc tử đao. Mà sau khi Tố Phong đao rời đi, băng thành vương nữ trưởng tôn Nhược Ly đứng ở cách đó không xa liền nhíu mày, mẫu hậu. Nàng vừa nói ra khỏi miệng, liền bị Vấn Thù Y lạnh lùng lườm một cái. Trưởng tôn Nhược Ly trợn mắt nhìn, sau đó bất đắc dĩ mà đổi cách xưng hô. Tiểu Di, gì? Đao pháp của Tố Phong đao cực mạnh, nếu như nàng trở lại giang hồ, ít nhất cũng bước vào ba vị trí đầu thiên bảng. Sở Hy Thanh kia cũng là người thiên tư cao tuyệt, ngươi bây giờ để bọn họ rời đi, chính là thả hổ về rừng. Vô tướng thần tông cũng là một trong những đại địch của chúng ta. Đại địch? Không thể khinh thường bất cứ kẻ địch nào, phụ thân ngươi bại vong, chính là vì không biết thu liễm. Giáp bạc trên người Vấn Thù Y lại hóa thành một mảnh lông chim kim loại. Ngươi cho rằng sau khi ta tỉnh lại, thì các ngươi có thể không kiêng dè sao? Ngươi cho rằng vô tướng thần tông bây giờ chỉ có hai nhất phẩm là Lý Trường Sinh và Tố Phong Đao thì có thể khinh thường. Thử hỏi ngươi và ta đều có thể. Sống đến bây giờ, mười mấy vị nhất phẩm trong ngàn năm qua của vô tướng thần tông thì lại đi đâu? Còn cả vị siêu phẩm hơn ngàn năm trước nữa, chỉ sợ vị đó còn sống đến bây giờ kìa. Trưởng tôn Nhược Ly nhất thời cau mày lại. Nàng nghĩ những người này chưa chắc đã còn sống. Vạn ma quật của vô tướng thần tông chính là một cái động không đáy, mặc kệ bao nhiêu nhất phẩm đi vào cũng không thể đầy nổi. Tuy nhiên, gần đây vô tướng thần tông đúng là có thêm một mục kiếm tiên trấn áp khí vận cho bọn họ. Hơn nữa, vô tướng thần tông thủ hộ cánh cửa của cả thần châu, chính là cột chống trời của nhân tộc chúng ta, bọn họ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vấn Thù Y lại nhìn thấy vẻ phản đối trong mắt trưởng tôn Nhược Ly. Nàng âm thầm thở dài. Nàng biết cháu gái này của mình, và những con dân nước Trấn Hải chạy ra hải ngoại kia, tất cả đều không tự nhận mình là thành viên của nhân tộc. Thế nhưng truyền thừa và huyết mạch của bọn họ, lại có thể thay đổi được sao? Tổ chim bị phá, thì nào còn có trứng lành? Ánh mắt Vấn Thù Y hơi phức tạp. Ta không dối gạt ngươi, tuy thương thế của ta đã khôi phục hơn nữa, huyết mạch thần âm lại đến cực hạn rồi, có lẽ không sống nổi 15 năm. Sao lại như vậy? Trưởng tôn Nhược Ly lấy làm kinh hãi, vẻ mặt lo lắng, mẫu hậu chắc chắn sẽ không ngã xuống, cực đông băng thành ta nhất định sẽ không tiếc tất cả, nhất định sẽ hóa giải chứng cô âm cho mẫu cho gì. Nàng bị ánh mắt của Vấn Thù Y nhìn vào, không thể không sửa miệng. Trưởng tôn Nhược Ly lại rất bất đắc dĩ. Năm huynh muội bọn họ đều được Vấn Thù Y nuôi lớn, trong lòng đã coi Vấn Thù Y như mẫu thân. Khi có người ngoài, thì bọn họ cũng gọi Vấn Thù Y là mẫu hậu. Nhưng trưởng tôn Nhược Ly không hiểu, vì sao Vấn Thù Y lại không cho phép bọn họ gọi mình là mẫu hậu. Thần âm là huyết mạch thần giai, nếu hậu hoạn của nó có thể bị hóa giải dễ dàng, vậy thì không xứng xếp vào hàng thần giai. Khi Vấn Thù Y lắc đầu, thì lại nghĩ đến Sở Hy Thanh, nghĩ đến thần dương của hắn. Thật ra phương pháp hóa giải chứng cô âm này đã xuất hiện trước mặt nàng. Chỉ là Vấn Thù Y cười khổ một chút, lòng thầm nói nàng nào có mặt mũi làm chuyện như vậy. Đều là người cách mấy đời, trâu già ngàn năm gặm cỏ non sao? Há không phải khiến người ta chê cười. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1195, Điều Đình Tạo Hóa, 5. Vấn Thù Y lộ ra vẻ sắc bén, khí thế vô cùng ác liệt, vì vậy, các ngươi nhất định phải biết thu liễm, mục tiêu của chúng ta bây giờ chỉ có Hoàng Thất Đại Ninh, chờ đến khi giết vào thành Vọng An, diệt sạch Hoàng Thất Đại Ninh, lại chém sạch xích long của bọn họ, khi đó lại thanh toán với những nhà khác. Cũng không muộn. Bây giờ xung đột với vô tướng thần tông, chỉ làm cho kẻ thù chân chính cười trộm mà thôi. Sau đó, nàng lại nhìn xuyên qua hư không hỗn độn, về phía đám võ tu giáp bạc. Ở cách đó mấy vạn trượng, Quy Tướng, ngươi đến đây. Quy Tướng chính là ông lão tóc bạc kia. Hắn họ Quy tên Hạo Nguyên, chiếm chức hữu tướng ở cực đông băng thành. Vị này vừa nghe thấy Vấn Thù Y triệu hoán, thì lập tức quang độn đến nơi này. Quỳ xuống trước mặt Vấn Thù Y. Vương, ngài có gì phân phó? Vấn Thù Y nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo như băng. Kiếm ý lạnh lẽo lan tràn ra ngoài, đâm vào trong da thịt của Quy Nguyên Hạo. Đứa bé kia là chuyện gì? Ta nói chính là trưởng tôn binh quyền. Nàng không có con, hai cháu trai đã chết trận, ba cháu gái cũng vì nguyên nhân nào đó mà bị thần ma phản phệ, mất đi năng lực sinh dục. Như vậy, đứa bé có huyết mạch trưởng tôn gia kia là thế nào? Trên mặt Quy Nguyên Hạo nhất thời hiện ra vô số mồ hôi lạnh, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị gai đâm. Trừ vài người ra, thế gian này đã không có bao nhiêu người hiểu rõ hoàng hậu. Nước Trấn Hải, Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y Chân Chính, đã ngã xuống vì trọng thương sau trận đại chiến với Huyết Nhai Đao Quân ở hơn 800 năm trước. Vấn Thù Y ở trước mắt hắn, chỉ là ấu nữ của Vấn gia, bị gia tộc bức bách, bị tỷ. Tỷ trước khi lâm chung nhờ vả, nên không thể không lấy thân phận của trưởng tỷ để đi vào hoàng thất nước Trấn Hải. Quy Nguyên Hạo biết rõ điều này, nhưng không dám có chút bất kính nào. Ngày xưa, Vấn Thù Y chỉ là một thế thân của trưởng tỷ, là quân cờ gánh vác cái. Tên Nhất Kiếm Khuynh Thành mà nước Trấn Hải dùng để trấn áp thế lực khắp nơi. Song khi nàng rời khỏi Khuê Cát, cầm kiếm lên, chỉ trong vòng 20 năm. Ngắn ngủi đã bước lên thiên hạ đệ nhị, chính thức có lực lượng sánh vai với Huyết Nhai Đao Quân. Trò giỏi hơn thầy. Huống hồ, Cực Đông Băng Thành bây giờ là do một tay Vấn Thù Y sáng tạo, lại có quan hệ gì với nước Trấn Hải khi xưa? Quy Nguyên Hạo nằm rạp trên mặt đất, điện hạ, Cực Đông Băng Thành cần một vương. Vấn Thù Y hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười trào phúng, thì ra là vậy, đám lão thần các ngươi cũng biết ta không thể sống lâu được nữa đúng không? Vì vậy, gạt ta, lại mượn lực lượng thần ma một lần nữa. Ánh mắt nàng lạnh lùng, sát cơ ác liệt. Các ngươi đã quên vì sao nước Trấn Hải bị tiêu diệt rồi sao? Vì thế, nàng không hề hận Lục Đại Thần Tông. Đó là trưởng tôn gia, là nước Trấn Hải tự làm tự chịu mà thôi. Không phải. Giọng nói Quy Nguyên Hạo đau xót, gần như không thể nói ra. Lời dưới áp lực nặng nề của Vấn Thù Y, chúng thần sao dám dẫm vào vết xe đổ đó. Chúng ta chỉ dùng thi thể của Tiên Hoàng và Tiên Hoàng Hậu, lại bỏ một cái giá đắt, sử dụng pháp điều đình tạo hóa trong thiên cương. Con ngươi Vấn Thù Y hơi co lại, sau đó liền hiện lên vẻ thất vọng. Điều đình tạo hóa là một trong 36 biến của thiên cương, là đạo pháp cao cấp nhất của thuật sư, dựa vào thần thông tạo hóa, xoay chuyển thiên địa, lấy không sinh có, lấy chết thành sống. Nghe đồn, nhân tộc cổ đại chính là vì thế mà đến. Sở Hy Thanh nghiên cứu trong Nhai Tý Điện không bao lâu, Nhai Tý chân ý của hắn lại đột phá lần nữa, lên đến tầng 11. Trước kia, thật ra hắn cố tình áp chế, không nghiên cứu về phương diện Nhai Tý chân ý này. Lúc này, Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn bức tượng Nhai Tý ở trong Nhai Tý Điện. Lập tức ngộ ra tất cả tinh yếu của Nhai Tý chân ý tầng 11. Lúc này, Huyết Nhai huyễn giới của hắn đã không chịu nổi nữa, tuy rằng Sở Hy Thanh chưa đổi huyết mạch về Nhai Tý, nhưng Huyết Nhai huyễn giới đã xuất hiện một vết rạn nứt. Vết rạn nứt này khá nhỏ, nhưng không ngừng mở rộng. Trong cảm ứng của Sở Hy Thanh, lại cực kỳ dễ thấy và chói mắt. Sở Hy Thanh không khỏi trợn tròn mắt lên, cầm Huyết Nhai huyễn giới trong tay mà hỏi Tố Phong Đao, sư tôn, cái này nên làm thế nào cho phải? Tố Phong Đao cũng nhíu chặt lông mày, khi tông môn chế tạo chiếc nhẫn này. Cũng không ngờ Sở Hy Thanh tiến bộ nhanh như vậy. Chưa đến ngũ phẩm, mà Nhai Tý chân ý đã cao đến mức này rồi. Trưởng lão viện vốn tưởng chiếc nhẫn này có thể chống đỡ đến khi Sở Hy Thanh lên tứ phẩm. Vẻ mặt nàng lại dửng dưng như không, trước mặt người nhà thì đừng dùng nhẫn này nữa, hẳn là còn có thể ứng phó một thời gian. Ngươi nên làm gì thì cứ làm cái đó, giấu không được thì không giấu nữa, chẳng lẽ còn có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn sao? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1196, Nhất Kiếm Bình Thiên. Tố Phong Đao lại nghĩ, chờ đến khi trở về, lại bảo tông môn chế tạo bộ phi kiếm kia cho Sở Hy Thanh. Cái tên này cũng có thể dùng bí dược để thăng cấp ngũ phẩm hạ bất cứ lúc nào. Đến khi đó, dù tu vị của Sở Hy Thanh chưa đến tứ phẩm, nhưng sức chiến đấu sẽ không kém hơn bọn họ dự tính là bao. Thật ra tình hình cũng không đến mức xấu. Sở Hy Thanh cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Chỉ là thời gian nhanh hơn hắn dự đoán một chút, áp lực cũng rất lớn. Từ nay về sau, không thể trốn phía sau Sở Mính nữa, nhất định phải đối đầu với mưa to gió lớn. Hắn nở nụ cười tiêu sái, rồi tiếp tục nghiên cứu bức tượng Nhai Tý Sở Hy Thanh dần dần rơi vào trạng thái vong ngã, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Hắn ngồi trước bức tượng đầu rồng thân sài này tận 9 ngày, lúc này mới rời khỏi trạng thái nghiên cứu. Nhai tí chân ý trong bản nhân vật của hắn bây giờ vẫn là tầng 17. 11 tầng là bản thân tu luyện được, 6 tầng còn lại là nhờ đạo cụ và huyết mạch. Sở Hy Thanh nghiên cứu 9 ngày, không phải là không có thu hoạch, hắn ngộ được rất nhiều thứ thâm ảo ở bên trong bức tượng nhai tí này. Chỉ là tu vị của hắn quá yếu, không thể chống đỡ nổi, hơn nữa quá thâm ảo, lại còn không có hệ thống. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh lại mượn nhai tí chân ý tầng 17 để giúp cho thiên điều đạo quy càng hoàn chỉnh hơn, hoàn thiện hơn rất nhiều. Sau đó Sở Hy Thanh lại cau mày. Hắn nghĩ thầm, nhai tí trong mắt bàn cổ chỉ có vậy thôi sao? Sẽ không phải là đồ giả do người đời sau tạo ra chứ? Hắn thật sự nghiên cứu được rất ít thứ ở bên trong bức tượng này. Sở Hy Thanh còn không cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào vượt quá giới hạn người và thần trong đó. Nhai tí trong mắt bàn cổ, sao có thể chỉ là đẳng cấp phàm nhân? Ngươi cảm thấy mình thu hoạch được quá ít. Tố Phong Đao cũng tỉnh lại, liếc mắt một cái đã nhìn ra ý nghĩ của Sở Hy Thanh, sau đó lại gõ một ngón tay lên đầu hắn. Không ai biết bàn cổ điêu khắc bức tượng nhai tí này từ niên đại nào. Nhưng người có tu vị khác nhau, đều nhìn thấy chân ý khác nhau ở bên trong. Đây chính là chỗ kinh khủng của bàn cổ, chờ đến khi tu vị của ngươi cao hơn, có duyên trở lại nơi này, tất sẽ có cảm giác khác biệt. Sau đó nàng đứng dậy, đi thôi, chúng ta còn có thể ở đây khoảng 10 ngày. Đi đến Khai Thiên Điện một chuyến. Bọn họ là người sống, nếu ở đây quá lâu thì sẽ bị Vĩnh Hằng Chi Thạch ảnh hưởng, phát sinh dị biến không biết. Dị biến này có tốt có xấu, nhưng đa số vẫn là xấu. Sau đó, Tố Phong Đao lại đưa hai người Sở Hy Thanh và Diệp Tri Thu đi đến tòa Khai Thiên Điện ở cách đó không xa. Nơi này là một tòa cung điện rộng tầm 500 trượng, chính giữa cung điện. Chỉ có một khối kim loại dài bằng nửa cánh tay, còn ngắn hơn cả đoạn đao. Đây là thứ gì? Diệp Tri Thu nhìn khối kim loại này với ánh mắt ngưng trọng. Nàng cảm nhận được vô số loại thiên quy đạo luật ở bên trong, những sức mạnh này đang mạnh mẽ tụ hợp lại với nhau. Là Khai Thiên Phủ, đây là nhiều loại sức mạnh kết hợp lại, các đạo như Tru Thiên, Lục Thiên, Vạn Sát, Nguyên Đồ, A Tỳ, Tiệt Thiên, Cực Tuyệt, Thái Âm, Thái Dương, tất cả đều bắt nguồn từ đó. Tố Phong Đao cũng không dám đưa hai người đến gần, mà chỉ ngồi xuống ở ngay cửa điện. Sở Hy Thanh lại hơi khó hiểu, đây chính là mảnh vỡ của Khai Thiên Phủ. Vì sao không ai lấy đi? Mảnh vỡ của thần khí mạnh mẽ như vậy, nếu như tế luyện thành binh khí thì sẽ mạnh đến mức nào? Vấn đề là trong đó ẩn chứa quá nhiều đạo, không thích hợp với những thần linh kia, còn phàm nhân chúng ta thì không lấy nổi. Tố Phong Đao lắc đầu nói, thứ bên trong đó không phải là thứ mà các ngươi bây giờ có thể chịu được, vì vậy có thể nghiên cứu bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Không nên cưỡng cầu. 10 ngày sau, chúng ta sẽ trở về Vô Tướng Thần Sơn. Nói đến Vô Tướng Thần Sơn, Tố Phong Đao lại nghĩ đến chuyện triều đình và cư tộc liên thủ để nhằm vào Sở Hy Thanh. Nàng híp mắt lại, lòng thầm nói tính toán thời gian, thì tông môn cũng đã biết được chuyện này rồi. Sở Hy Thanh không thể thông báo cho tông môn biết chuyện này khi vẫn còn ở trong quy khư, nhưng nàng lại có biện pháp. Chỉ là không biết Lý Trường Sinh và chư vị trưởng lão sẽ có thái độ ra sao. Hy vọng Lý Mì Vắt kia không để cho người khác thất vọng. Lý Trường Sinh và Tố Phong Đao đang nghĩ đến, lúc này hắn đã đi đến thành Vọng An. Hắn đang cõng một thanh kiếm có vô số khí tím quấn quanh, đứng ở trước cửa hoàng thành, chính là An Bình Môn. Chiều cao của Lý Trường Sinh chỉ hơn 5 thước một chút, thanh kiếm này thì lại dài gần 6 thước. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1197, Nhất Kiếm Bình Thiên, 2. Lý Trường Sinh đeo thanh kiếm dài gần 6 thước trên người, lại như một đứa bé béo mập trắng trẻo cõng lấy một thanh kiếm lớn. Mũi kiếm cũng không thể không kéo lê trên mặt đất, tạo thành một khe sâu trên nền đá cẩm thạch của mặt đất. Tình cảnh này khá là vui tai vui mắt, cũng cực kỳ bắt mắt, nhưng lại để người ta sợn tóc gáy. Trong và ngoài hoàng thành đều có trận pháp mạnh mẽ và thần khí trấn áp và bảo vệ, những đá cẩm thạch ở trước cửa thành này cũng không phải là muốn phá hư thì có thể phá hư. An Bình Môn này còn là nơi được canh phòng nghiêm ngặt, nơi này có hơn ngàn cấm quân phòng thủ, tất cả đều đã chú ý đến Lý Trường Sinh. Nhưng bọn họ đều không cử động được, chỉ có thể đứng tại chỗ mà nhìn Lý Trường Sinh, không thể di chuyển một ly một tấc nào. Lý Trường Sinh thì lại lững thững thông dong, đi đến cách An Bình Môn 10 trượng mới dừng lại. Thảo dân Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh ngước mắt lên, nhìn về phía nơi sâu xa trong cung điện qua. Nhiều tầng cửa, vì chuyện đệ tử thánh truyền của tông ta bị tập kích, hôm nay đến đây xin gặp Thiên Tử Đại Ninh. Tiếng nói của hắn không cao, không vang, nhưng lại truyền đi rất xa, thậm chí là bao trùm toàn bộ kinh thành, gần xa đều có thể nghe thấy. Lúc này vừa mới là sáng sớm, chân trời vừa mới hiện ra tia sáng đầu tiên, đại đa số người vẫn chìm trong giấc mộng. Mà khi Lý Trường Sinh nói ra, toàn bộ thành Vọng An đều sống lại. Vô số khách giang hồ đều chạy ra, một ít người tự nhận tu vị của mình khá ổn, thì đều phi thân lên, chạy về phía hoàng thành. Tất cả quan chức cũng biến sắc mặt, dồn dập ngồi dậy mặc áo rồi vội vã đi ra khỏi phòng. Hình bộ thị lang Sở Như Lai cũng đang viết tấu chương trong thư phòng, khi nghe thấy giọng nói này, hắn không khỏi trở nên thất thần. Bút trong tay hắn đã lệch một đoạn về bên trái, tạo thành một vết mực thật to, khiến cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sở Như Lai lại không nghĩ đến những thứ này, hắn dùng tất cả sức lực để phi độn, chỉ một cái hô hấp đã chạy được 15 dặm. Bên trong hoàng cung, Kiến Nguyên Đế cũng từ từ tỉnh lại từ trên long sàng. Hôm nay không phải thượng triều, hắn vốn tưởng rằng mình có thể chợp mắt một lát, lại bị giọng nói của Lý Trường Sinh làm cho tỉnh lại. Đầu tiên, hắn híp mắt lại, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, đi xuống long sàng. Đám thái giám và cung nữ chung quanh muốn hầu hạ hắn mặc long bào, lại bị một đạo cương lực của Kiến Nguyên Đế đẩy ra, đánh bay về phía góc đại điện. Miệng mũi đều chảy máu. Kiến Nguyên Đế thì lại giơ tay vồ một cái, tiện tay khoác long bào lên người. Sau đó cầm một thanh kiếm có cửu long vờn quanh lên. Khi hắn long hành hổ bộ đi ra cửa, mấy đại thái giám trong cung đều lục tục chạy đến, ngay cả quốc sư cũng hàng lâm một phân thân hóa thể đến nơi này. Xảy ra chuyện gì? Kiến Nguyên Đế nhìn xuyên qua tầng tầng cung điện, nhìn về phía ngoài cung. Bên ngoài thật sự là Lý Trường Sinh. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua, liền xác định được đó chính là Lý Trường Sinh. Luồng kiếm khí rộng lớn kia đã bay vọt lên vạn trượng, chọc thủng mấy tầng mây trời, tạo thành một lỗ hổng cực lớn. Còn cả hào quang của thần vọng kiếm nữa, xa hay gần đều có thể nhìn thấy. Bệ hạ, đó đúng là tông chủ của Vô Tướng Thần Tông. Một lão thái giám có mái tóc bạc phơ quỳ xuống trước người Kiến Nguyên Đế. Giọng nói khô khốc, hôm nay người này đến đây, chắc hẳn là vì việc đại nội trực giám điện đặc bẫy đánh giết Tru Thiên Thánh Truyền Sở Hy Thanh của Vô Tướng Thần Tông. Kiến Nguyên Đế không khỏi nhíu chặt lông mày. Việc này là do hắn cho phép. Kế hoạch của đại nội trực giám điện vẫn rất cẩn thận, không chỉ điều động ba vị nhất phẩm, mà còn mượn một bộ phận lực lượng của khư tộc. Nơi mai phục lại là trong quy khư, khó có thể truyền tin tức. Mục tiêu của bọn họ, chỉ là một bộ phân thân của Tố Phong Đao và cả một Sở Hy Thanh mà thôi. Nhưng ba ngày trước, người phụ trách việc này là Huyết Hải Thiếu Giám đã truyền tin tức về Vô Tướng Thần Tông đã cấu kết với Cực Đông Băng Thành, Sở Hy Thanh được Băng Thành Vương Nữ trợ giúp, khiến cho việc này sắp thành lại bại. Kiến Nguyên Đế cũng nghĩ Vô Tướng Thần Tông nhất định sẽ có phản ứng. Nhưng không ngờ phản ứng của bọn họ lại kịch liệt như vậy. Lý Trường Sinh này đường đường là tông chủ Mốt Tông, lại đích thân đến gõ cửa hoàng thành. Trong lòng Kiến Nguyên Đế nổi đầy sóng gió, vừa kinh lại vừa giận. Hay cho một Vô Tướng Thần Tông? Hay cho một Lý Trường Sinh? Bọn họ coi uy nghiêm của triều đình là cái gì? Kiến Nguyên Đế nắm chặt đôi tay trong áo, trên cánh tay đã nổi đầy gân xanh. Sau lưng lại xuất hiện 9 con xích long. Sắc mặt của hắn đã bình phục lại ngay sau đó, trên mặt thậm chí còn mang ý cười, Lý Trường Sinh này giỏi thật, hắn lại dám đích thần đến thành Vọng An. Để lý luận với trẫm. Không sợ người khác tiêu diệt sào huyệt của bọn họ sao? Lúc này, mặc kệ là Vạn Ma Quật hay Vô Tướng Thần Sơn, tất cả đều là điểm yếu của Vô Tướng Thần Tông. Trước kia, Lý Trường Sinh không dám rời khỏi Vô Tướng Thần Tông như vậy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1198, Nhất Kiếm Bình Thiên, 3. Bệ hạ quên rồi sao? Đó là quốc sư, hắn cười khổ một tiếng, ngài quên Vô Tướng Thần Sơn còn có một cây huyết tùng. Kiến Nguyên Đế nghe vậy thì sững sờ, sau đó nhíu chặt lông mày. Quả thực, tuy rằng cây huyết tùng kia chỉ là nhất phẩm hạ, nhưng lực chấn nhiếp lại không thấp hơn Lý Trường Sinh cộng thêm thần vọng kiếm. Đây chính là một kiếm tiên. Một trong nguồn gốc kiếm đạo của thiên hạ, hiện nay còn chặt đứt dòng sông thời gian, lấy tiệt thiên chi đạo để đăng thần. Mà trong khi bọn họ nói chuyện, giọng nói của Lý Trường Sinh lại truyền vào. Từ bên ngoài. Thảo dân Lý Trường Sinh, cầu kiến thiên tử Đại Ninh. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Kiến Nguyên Đế. Chuyện này hôm nay, chỉ có thiên tử mới có thể quyết định. Hai mắt Kiến Nguyên Đế biến ảo không ngừng, sau đó lại cười nói, không. Gặp. Hắn biểu hiện rất hào hiệp, trực tiếp ngồi xuống bậc thang, trẫm là thiên tử. Đại Ninh. Đâu phải người nào muốn gặp là có thể gặp. Lý Trường Sinh hắn. Muốn gặp trẫm, vậy có thể dân sớ ở đạo Lục Ti, phải xem tâm trạng của trẫm. Phải xem trẫm có thời gian hay không. Mọi người nghe vậy thì không khỏi đổi sắc mặt. Bọn họ dồn dập đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài cửa cung. Thiên tử nói lời này, chẳng khác nào muốn cứng rắn. Nếu Lý Trường Sinh chịu nhường một bước thì tốt, nếu như không chịu, vậy. Hôm nay tất phải đại chiến một trận. Chờ đến khi mọi người rời đi, quốc sư lại nhìn Kiến Nguyên Đế với ánh mắt bất đắc dĩ. Hành động này của bệ hạ, khá là không có lý trí. Quốc sư muốn khuyên trẫm nhường nhịn sao? Kiến Nguyên Đế dùng trường kiếm gõ vào bậc thang, trong kinh thành đại nội. Quốc đô Đại Ninh, ngươi muốn trẫm cúi đầu với Vô Tướng Thần Tông bọn họ. Quốc pháp ở đâu? Uy nghiêm hoàng thất ở đâu? Mặt mũi trẫm ở đâu? Lẽ nào? Không cần sao? Cái này vốn là do đại nội trực giám điện làm việc không cẩn thận, để người bắt được nhược điểm. Quốc sư lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Việc này bệ hạ nên hỏi ta một chút. Tố. Phong Đao là nhân vật cỡ nào? Ngày xưa ta từng giao thủ với Tố Phong Đao. Dù chỉ là một phân thân của nữ tử này bây giờ, cũng có phải có sức chiến đấu. Siêu nhất phẩm, ba nhất phẩm hạ thì sao đủ? Kiến Nguyên Đế không khỏi nhíu mày. Hắn vẫn chưa hỏi đến việc này. Nhưng khi đó nghe đại nội trực giám điện chuẩn bị vận dụng ba nhất phẩm hạ. Hắn cũng cảm thấy đủ dùng rồi. Triều đình Đại Ninh cao thủ như vậy. Vấn đề là thiên hạ có 38 châu, các nơi đều có kẻ lòng dạ khó lường. Âm mưu gây rối, còn có yêu mà làm loạn, mưu đồ lật đổ triều đình. Vì vậy, tuy cường giả của triều đình Đại Ninh rất nhiều, nhưng chỉ có thể điều động một số ít. Ba vị nhất phẩm hạ, không phải lúc nào cũng có thể triệu tập được. Ánh mắt Kiến Nguyên Đế ngưng trọng. Tố Phong Đao bị nhốt trong Vạn Ma Quật hơn 10 năm, nàng còn có thể mạnh như thế sao? Đó là thiên hạ Phong Đao. Ánh mắt quốc sư phức tạp, hơn nữa, với thiên phú của nữ tử này, làm sao có thể không tu luyện nhai tí đao? Dù chỉ tu luyện một phần, vậy tiêu hao của nàng ở trong Vạn Ma Quật sẽ nhỏ hơn người ngoài tưởng tượng. Húng hồ hoàng. Cảnh Vạn Ma Quật đặc thù, tuy sẽ mài mòn nguyên khí của nàng, nhưng cũng có thể hỗ trợ sức mạnh của nàng. Huyết Hải thiếu giám kia nói, người của Cực Đông Băng Thành đã ra tay cứu viện, khiến cho hắn thất bại. Giọng nói của Kiến Nguyên Đế im bặt, hắn nghĩ Huyết Hải thiếu giám này chưa chắc đã nói thật. Nói như vậy, là do trẫm khinh địch rồi. Như vậy quốc sư thấy kiếm đạo của Lý Trường Sinh thế nào? Thâm tàng bất lộ, khó có thể thấy sâu cạn. Quốc sư lắc đầu, nhìn Kiến Nguyên Đế nói, ta từng nghe nói đến người này, kẻ này không có uy danh gì trong Vô Tướng Thần Tông, thậm chí còn bị đệ tử trong Vô tướng thần tông gọi là Lý Mị Vắt. Nhưng từ khi hắn kế thừa vị trí tông chủ, đến giờ, vô tướng thần tông xuất hiện rất nhiều cao thủ, số lượng thánh truyền. Đời sau nhiều hơn đời trước. Đây chính là thượng thiện nhược thủy, nước có lợi. Cho vạn vật mà không tranh. Còn về phần sức chiến đấu của hắn, bệ hạ từng dùng Cửu Long thần thiên thủ để trấn áp U Châu, đối kháng tận nửa với Lý Trường Sinh, ngài hẳn là phải hiểu rõ hơn ta. Kiến Nguyên Đế thì lại hừ một tiếng, hắn vuốt cằm nói. Trẫm thật ra cũng muốn thăm dò sâu cạn của người này, nhưng nói như thế nào đây? Cảm giác kia giống như dùng bàn tay ép vào trong nước vậy. Hắn vừa nói chuyện vừa dùng bàn tay đẩy về phía trước. Lão già kia tựa như hồ nước, ta đè một chưởng xuống, thì nước của hắn lại dạt sang hai bên. Vậy thì vẫn là thâm tàng bất lộ, khó biết sâu cạn. Người này nhìn qua như mì tắt, nhưng miệng nam mô bụng một bồ dao găm, không thể không phòng. Quốc sư lắc đầu nói. Nếu bệ hạ vẫn không biết sâu cạn của hắn, hôm nay cần gì phải làm như vậy? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1199, Nhất Kiếm Bình Thiên, 4. Kiến Nguyên Đế hiểu ý của quốc sư. Bây giờ hắn tiếp kiến Lý Trường Sinh, vậy chỉ là mất chút mặt mũi mà thôi. Nhưng nếu như bị người này đánh vào trong thật, vậy thì không phải là vấn đề mất mặt nữa rồi. Uy nghiêm của triều đình và hoàng gia, nhất định sẽ bị thương nặng. Hôm nay không phải hắn yêu cầu gặp trẫm, mà là buộc trẫm phải gặp hắn, hắn muốn đòi công bằng với trẫm và triều đình kìa. Kiến Nguyên Đế cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hơn nữa, nho lấy văn loạn pháp, hiệp lấy võ phạm cấm. Nếu như hôm nay trẫm nhường nhịn, những thần tông đại phái còn lại sẽ càng hung hăng ngang ngược hơn, những nhân vật giang hồ kia sẽ càng không coi triều đình ra gì. Việc đã đến nước này, quốc sư không cần nhiều lời, quân thần chúng ta liền gặp gỡ Lý Trường Sinh này một lần, xem vị tông chủ của thần tông đệ nhất thiên hạ này có năng lực để trẫm chịu thua hay không. Đúng lúc này, câu nói thứ ba của Lý Trường Sinh đã truyền vào bên trong cung. Thảo dân Lý Trường Sinh, cầu kiến thiên tử Đại Ninh. Quốc sư nghe vậy, không khỏi thở dài bất đắc dĩ, bản thể của ta đang trên đường chạy đến đây, xin mời bệ hạ chờ một chút. 10 cái hô hấp sau, Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt thất vọng của mình. Lúc này, trước An Bình Môn đã có thêm một thái giám tóc bạc. Hắn khoảng tầm 70 tuổi, tướng mạo gầy gò đoan chính, mặc một bộ trang phục rộng lớn của nội thị. Chỉ cần người đọc bất kỳ một quyển luận võ thần cơ nào trong 10 năm qua đều có thể nhận ra hắn. Đây là người đứng hàng 19 thiên bảng, chứng ấn thái giám bôn đật tuyệt trần tông thiên lưu của đại nội trực giám điện. Vị này một tay cầm phất trần, mí mắt buông xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Lý tông chủ, mời về đi, bệ hạ có việc quan trọng trên người, không rảnh tiếp kiến. Bệ hạ có lời, nếu tông chủ nhất định muốn gặp, vậy có thể dâng sớ lên đạo lục ti, khi nào bệ hạ rảnh thì sẽ gặp ngươi. Lý Trường Sinh thì lại mỉm cười, trực tiếp đi về phía cửa cung. Nếu núi không gặp ta, vậy ta liền gặp núi. Thiên tử không muốn gặp ta, vậy ta đi gặp hắn là được. Con ngươi của bôn đật tuyệt trần, tông thiên lưu nhất thời hiếp lại, bên trong tràn đầy lạnh lẽo. Nhưng mà núi này, không phải núi mà tông chủ muốn gặp là gặp. Lý tông chủ, mời trở về. Bằng không thì ngươi không gánh vác nổi tội danh tự ý xông vào hoàng cung đâu. Lúc này, phía sau hắn cũng hiện ra vô số ảo ảnh. Đó chính là chân lý võ đạo của tông thiên lư. Hắn dùng chân lý võ đạo để uy hiếp Lý Trường Sinh, lại thấy người sau không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Sau so, cảnh cửa màu to lớn màu đỏ trước An Bình Môn đã nổ tung, hóa thành bột mịn ở trước mặt Lý Trường Sinh. Bôn đật tuyệt trần, tông thiên lưu rốt cuộc không thể nhẫn nại nữa, hắn hít một tiếng. Lý tông chủ, ngươi cần gì phải khổ như vậy? Hắn nhìn như đang đứng tại chỗ, nhưng bóng người đã lóe lên ở sau lưng Lý Trường Sinh, hai thanh đoản kiếm trong tay áo thì đâm thẳng vào lưng của Lý Trường Sinh. Động tác của Tông Thiên Lưu nhìn như thường thường không có gì lạ, lại vận dụng thiên quy đạo luật, và vận dụng tốc độ mà đại đa số cao thủ nhất phẩm không thể so được. Kiếm của hắn lại càng đơn giản, tốc độ cực nhanh, hầu như không có một bộ phận dư thừa. Lý Trường Sinh lại không hề quay đầu lại, trực tiếp phẩy tay áo một cái, vỗ vào trên đoạn kiếm. Phía sau hắn hiện ra một pháp tướng hình cây cân cực lớn. Công. Lấy hoàng thành làm trung tâm, toàn bộ phạm vi 50 dặm chung quanh đều rung chuyển, tựa như là động đất. Tường hai bên An Bình Môn cũng sụp đổ một mảng lớn. Sau đó, Tông Thiên Lưu liền đứng im tại chỗ, không thể động đậy. Ngũ quan thất khiếu của hắn tràn đầy máu là máu. Lý Trường Sinh lại không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục cất bước đi vào trong hoàng cung. Thân thể mập mạp và trắng lùn của hắn nhìn như rất chậm, nhưng thật ra rất nhanh, mỗi một bước chân đều kéo không gian trăm trượng lại dưới chân. Cái gì mà khổ chứ? Lý Mỗ muốn gặp kẻ nào, chưa bao giờ là không gặp được. Lúc này, toàn bộ hoàng cung và cả bên ngoài hoàng cung, tất cả võ tu giang hồ và quan lại triều đình đều yên tĩnh như tờ. Bọn họ bị một màn trước mắt làm cho sợ hãi. Đường đường là bôn đật tuyệt trần, Tông Thiên Lưu hạng 19 thiên bản, lại bị một cái phất tay làm trọng thương. Đây chính là Lý Trường Sinh. Đây chính là tông chủ thần tông đệ nhất thiên hạ. Mãi đến khi Lý Trường Sinh đi đến cái cửa cung thứ hai là Thừa Thiên Môn, một đám cao thủ đại nội và cấm quân mới có phản ứng. Làm càn. Quả thực là cuồng đồ. Lý Trường Sinh, ngươi dám làm trái quốc pháp. Miệt thị uy nghiêm hoàng. Gia. To gan. Lý Trường Sinh, ngươi phải bị tội gì? Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1200, Nhất Kiếm Bình Thiên, 5. Lúc này, vô số mũi tên đều bắn về phía của Lý Trường Sinh. Đó không chỉ là những mũi tên tam phẩm có sức sát thương cực lớn, mà còn bao gồm hơn 100 chiếc toái tinh thần nỏ. Đây là loại nỏ có uy lực mạnh hơn cả tứ tí tru thần nỏ và bát tí tru thần nỏ. Tru thần nỏ chỉ có thể tru diệt huyết duệ cự thần, toái tinh thần nỏ lại có thể đánh nát cả vì sao. Tuy nhiên, đám cấm vệ đã phát hiện khoảng cách và không gian giữa bọn họ đã bị vặn vẹo. Mũi tên của bọn họ đều không tiến vào phạm vi 10 trượng quanh người Lý Trường Sinh. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, bọn họ đều cảm nhận được một luồng kiếm uy hùng vĩ, chém thẳng vào nơi sâu trong tâm linh của họ. Khiến cho bọn họ miệng mũi chảy máu, quỳ rạp trên mặt đất. Nhai tí. Đó là nhai tí đao, Lý Trường Sinh lại lấy kiếm làm căn cơ, hơn nữa ít nhất cũng tu luyện đến tầng 12 trở lên. Mà lúc này, Lý Trường Sinh đứng thẳng trước Thừa Thiên Môn, nhìn vào cửa cung to lớn màu đỏ thắm ở phía trước. Quốc pháp. Uy nghiêm hoàng gia. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, quy củ của triều đình, ta đồng ý tuân thủ thì đó mới là quốc pháp. Uy nghiêm của thiên tử, ta đồng ý tôn trọng thì đó mới là hoàng uy. Lúc này, lại có mấy bóng người xuất hiện ở trước mặt Lý Trường Sinh. Đám cao thủ ở bên ngoài hoàng cung nhìn qua, phát hiện bốn người này đều là cường giả trên thiên bản. Hạng 10 thiên bản, đại nội ti lễ giám trưởng ấn, cũng chính là cái gọi đại nội tổng quản trấn thiên lai. Hạng 59 thiên bản, đại nội ngự mã giám trưởng ấn bộ siêu vũ. Hạng 63 thiên bản, trấn thủ sứ tam nha cẩm y vệ Chu Huyết. Hạng 99 thiên bản, chỉ huy sứ thiên nha cẩm y vệ Tiếu Hồng Trần. Lúc này, sau lưng Lý Trường Sinh lại xuất hiện một cây cân cực lớn. Hắn vỗ ống tay áo một cái, liền đánh cho Chu Huyết và Tiếu Hồng Trần bay ra. Ngoài, hai người rơi xuống đất xong, cũng là miệng mũi chảy máu, không thể động đậy giống như bôn đật tuyệt trần, Tông Thiên Lư. Sau đó, Lý Trường Sinh lại đưa tay vồ một cái, thế mà lại nắm lấy mũi kiếm sắc bén của bộ siêu vũ. Hắn nắm chặt một cái, liền làm cho thanh binh khí cấp bộ nhất phẩm hạ của bộ siêu vũ bị nát vụn. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh còn giao thủ một chưởng với đại nội tổng quản trấn thiên lai. Động tác của hắn vẫn rất đơn giản, tựa như đám lưu manh đánh nhau trên phố phường, nhưng nguyên khí toàn thân lại khuấy động thiên địa. Một chưởng này không chỉ khiến cho núi chuyển đất sập, mà mặt đất quanh thân hai người đều rạn nứt, vết nứt lan tràn ra phạm vi hơn mấy dặm. Mà bộ siêu vũ và Trấn Thiên Lai ở trước mặt hắn cũng giống như mấy người kia, miệng mũi chảy máu, không thể động đậy, không thể mở miệng. Một cái chớp mắt tiếp theo, cánh cửa Thừa Thiên Môn kia cũng nổ tung, hóa thành bụi bay đầy trời. Lúc này, toàn bộ trong và ngoài hoàng cung đều yên tĩnh như chết, có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn tình cảnh này, nhìn thần uy vô thượng của vị tông chủ vô tướng thần tông này. Tả Thanh Vân cũng đứng trong đám người. Thân thể của hắn bây giờ rất cường tráng mạnh mẽ, đã cao gần 8 tước, toàn thân đều là cơ bắp. Tả Thanh Vân đứng ở trên một lầu cao, ngóng nhìn vào trong cung, ánh mắt không thể tin nổi. Tức phụ, không phải ngươi nói là bình thiên kiếm của vô tướng thần tông không giỏi thảo phạt sao? Nhưng đây là chuyện gì? Năm nhân vật trên thiên bảng, tất cả đều không đỡ nổi một đòn của Lý Trường Sinh, đều bị đánh cho ngũ tạng trọng thương, thất khiếu chảy máu. Người ta rõ ràng là còn nương tay, không lấy tính mạng của bọn họ. Đây chính là hoàng cung, bên trong đại trận của hoàng cung đấy. Nếu như cái này mà còn không giỏi về thảo phạt, vậy chuyên về thảo phạt chém giết thì lại mạnh như thế nào? Ta cũng không hiểu lắm. Ánh mắt Bạch Hổ Hầu có chút mờ mịt, trong miệng lại lẩm bẩm, sao lại đến mức này? Sao lại đến mức này? Lý Trường Sinh này, tông chủ của vô tướng thần tông, vì sao lại mạnh mẽ đến mức này? Mà lúc này, Tư Vô Thiên trong Vô Pháp Vô Thiên, người đứng 17 thiên bản cũng đang hiện ra vẻ kính sợ. Là cân bằng. Bên trong tất cả sự vật trên thế gian này đều tồn tại cân bằng. Một khi cân bằng bị phá hủy, vậy sẽ không thể tồn tại nữa. Vì vậy Lý Trường Sinh chỉ cần dùng một ít lực lượng, liền có thể phá hủy khí huyết và công thể trong cơ thể của bọn họ. Bên cạnh nàng là một vị thiên bản khác. Đó là hạng 13 thiên bản, chủ Đông Thiên Hội Đông Thiên Vương, Vương Đông Thiên. Hắn thở dài đầy cảm khái, hay cho một Lý Trường Sinh, đến hôm nay ta mới biết vì sao vô tướng thần tông nhiều anh kiệt như vậy, nhưng vị trí tông chủ lại rơi vào tay người này. Người này có thể tu luyện bình thiên kiếm đến cảnh giới này, thật sự là ta cảm thấy vị quốc sư đại nhân kia cũng chưa chắc ngăn cản được hắn. Sau đó, Vương Đông Thiên lại cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ sợ vị thiên tử bên trong kia đã phải suy nghĩ lại rồi. Cầu đề cử AE.